Cửu vực kiếm đế, chương 2355, thiên kiếp bên trong thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bằng vào ta hiện tại lực lượng, ngăn cản không nổi sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn xem hủy diệt chi lôi hàng lâm xuống, kích phá kiếm khí tinh hà, Sở Phong Miên đều là thán phục một tiếng. Hắn hiện tại chỉ ít đã phát huy bình thường hình thái chín thành lực lượng, thế mà đều không thể ngăn cản cái này hủy diệt chi lôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên bình thường hình thái chín thành lực lượng, cơ hồ so với đại bộ phận tiên vương đỉnh phong võ giả yêu thần đều cường đại hơn nhiều. Đối mặt Hoang Thiên Cương, tinh đế cấp bậc kia cường giả, đủ để lấy một địch hai. Nhưng bây giờ thế mà còn không cách nào ngăn cản được hủy diệt chi lôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão Tạc Thiên ngược lại là để mắt ta. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra mấy điểm băng lãnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thiên nhân đại kiếp, trừ phi là ma đế như thế nhân vật, không phải bất luận một vị nào tiên vương cường giả tối đỉnh đều khó có khả năng ngăn cản được. Thiên nhân đại kiếp bất quá chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh bước vào thiên nhân cảnh kiếp nạn, thế mà đều ngưng tụ ra uy lực như thế tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra lần này thiên nhân đại kiếp là thật dự định đem Sở Phong Miên đặt chỗ chết. Nếu như Sở Phong Miên không có càn quét bảy đại tông môn, thực lực lại có tăng lên. Mới vừa từ Thượng Kiếm Tông rời đi thời điểm Sở Phong Miên, đều ngăn cản không nổi cái này thiên nhân đại kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên còn có át chủ bài không có sử dụng. Bất hủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, đột nhiên từ Sở Phong Miên bất hủ chân thân bên trong, cái kia bốn đạo bất hủ minh văn lực lượng, bị thôi động đến cực hạn, trong chốc lát một cỗ vô cùng to lớn lực lượng, chính là bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Tại cái này một cỗ lực lượng bao phủ phía dưới, Sở Phong Miên thân thể đều đang điên cuồng bành trướng, trọn vẹn là biến lớn mấy chục lần, biến thành một tôn cao mấy chục mét thanh đồng cự nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh đồng thiên ma, Sở Phong Miên đem bất hủ minh văn lực lượng thôi động đến cực hạn về sau, liền hội hóa thành thanh đồng thiên ma tư thái. Cái này tư thái, cũng là bây giờ mạnh nhất tư thái, so với hình người thời điểm, đều cường đại hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là bởi vì cái này Sở Phong Miên bất hủ chân thân, không có cảnh giới hạn chế, cho nên hiện tại bất hủ chân thân tăng lên lực lượng, muốn so lên Sở Phong Miên lúc đầu cảnh giới mang đến lực lượng còn muốn càng lớn. Giải phóng bất hủ chân thân toàn bộ lực lượng, mới là hiện tại Sở Phong Miên cường đại nhất tư thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biến hóa thành thanh đồng thiên ma, Sở Phong Miên lực lượng đều đang điên cuồng kéo lên cái này. Trọn vẹn là đề cao mấy lần cấp độ, tổ long chí tôn kiếm, cự khuyết thần kiếm, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Vậy đột nhiên biến lớn, biến thành dài mấy chục thước cự kiếm, hoàn mỹ phù hợp hiện tại Sở Phong Miên hình thái. Phá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nắm chặt song kiếm, đột nhiên hướng về không trung chém tới. Trong một kiếm này, Sở Phong Miên không có thôi động bất luận cái gì kiếm thuật, liền lấy thuần túy lực lượng, một kích đánh ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Sở Phong Miên kiếm đạo cảnh giới, mặc dù hắn là tiện tay một kiếm, đều có cái này không thua gì bình thường tiên thuật uy năng, tiên thuật cấp độ phía dưới kiếm thuật, Sở Phong Miên bây giờ căn bản không cần đi tìm hiểu. Dù sao hiện tại Sở Phong Miên vẻn vẹn dựa vào hắn kiếm đạo, lấy hắn bản năng vung ra mũi kiếm, đều xa xa so với cái kia chút kiếm thuật mạnh hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm quang đánh ra, giống như một đạo vạn trượng kim mang, hùng hăng đâm vào đến cái kia cuồn cuộn hàng lâm xuống hủy diệt chi lôi bên trong. Trong lúc nhất thời vô số bạo tạc, từ cái này hủy diệt chi lôi bên trong bộc phát, cái này một đạo kiếm quang đánh vào đến hủy diệt chi lôi bên trong, trong tích tắc, cũng không biết có bao nhiêu đường hủy diệt chi lôi, trực tiếp hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo hủy diệt chi lôi gào thét xuống hóa thành lôi đình hải dương, đều tại kiếm quang này phía dưới, toàn bộ hủy diệt. Thanh đồng thiên ma tư thái, nhưng so với Sở Phong Miên hình người thời điểm phải cường đại nhiều, lấy hình người thời điểm, Sở Phong Miên thực lực, tối đa cũng liền chống lại 2-3 vị tiên vương cường giả tối đỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là hắn một khi hóa thân thanh đồng thiên ma, thế nhưng là đủ để cùng ma đế cái kia nhóm cường giả chống lại. Ma đế thực lực đã không thuộc về tiên vương cảnh giới, có thể được xưng là một vị chân chính tiên quân, thậm chí so với Hứa Nhiều vừa mới bước vào tiên quân cảnh giới võ giả còn muốn càng thêm cường đại, nhưng y nguyên không phải Sở Phong Miên hóa thành thanh đồng thiên ma tư thái đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mấy trăm đạo hủy diệt chi lôi, tại Sở Phong Miên hóa thân thanh đồng thiên ma về sau, tùy tiện giải quyết. Bất quá kiếp vân, còn chưa tan đi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cảm giác được rõ ràng, tại kiếp này mây bên trong, còn có càng thêm kinh khủng lực lượng, tại tích xúc cái này, chuẩn bị hạ xuống. Tiếng sấm vang rền, tất cả kiếp vân, cấp tốc co vào, cơ hồ ngưng tụ ở cùng nhau, chỉ còn lại có một đoàn kiếp vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn về phía cái này một đoàn kiếp vân, Sở Phong Miên ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cái này một đoàn kiếp vân, nhưng chính là vừa mới cái kia hơn vạn đoàn kiếp vân, ngưng tập hợp một chỗ tụ tập, trong đó lực lượng, ngưng thực đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến tột cùng là cái gì? Sở Phong Miên nhìn về phía kiếp vân, trong lòng của hắn đều đột nhiên có mấy điểm khẩn trương, một cỗ cảm giác nguy hiểm xuất hiện tại Sở Phong Miên trong óc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đã thật lâu không có cảm giác được, thứ gì, để hắn cảm giác được nguy hiểm như thế. Lần trước còn muốn là tại Thượng Kiếm Tông di tích thời điểm, đối mặt cái kia cổ hoang bạch lang thời điểm, mới khiến cho Sở Phong Miên trong lòng sinh ra loại cảm giác này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại cảm giác này, chỉ có Sở Phong Miên tại đối mặt một chút không có khả năng ngăn cản đối thủ thời điểm, mới có cảm giác. Cướp vân lực lượng càng là ngưng tụ, Sở Phong Miên trong lòng cũng thì càng bất an, hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ băng lãnh. Cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên nhân đại kiếp, là Sở Phong Nguyên nhất định phải vượt qua một cái ngưỡng cửa này hắn nhất định phải vượt qua. Nếu là ngay cả cái này nho nhỏ thiên nhân đại kiếp, Sở Phong Nguyên đều không thể bước vào, lại có thể thế nào đối mặt thiên cửu vực cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Siêu, Sở Phong Nguyên thân hình, phóng lên tận trời, bay thẳng trên bầu trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ sau lưng của hắn, Huyền Kình, Thủy Tổ Thiên Long hai đại tiên thiên thần thú hư ảnh, đều là gào thét một tiếng, đột nhiên lực lượng ngưng tụ tại Sở Phong Nguyên trên song kiếm. Long Kình, Toái Hải, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, Sở Phong Nguyên song kiếm tề xuất, lóa mắt kiếm quang, trực chỉ kiếp này vân trảm giết mà ra, ầm vang ở giữa cùng kiếp vân đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số kiếp vân, đều tại cái này va chạm phía dưới, bị đụng vỡ nát. Diệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm, đột nhiên từ trên trời hạ xuống trước khi. Cái này một thanh âm, phảng phất là từ kiếp lôi bên trong truyền ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thân hình đều là run lên, hắn ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Kiếp này mây bên trong, lại có thể có người nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một thanh âm, Sở Phong Miên nghe được, chính là từ kiếp vân bên trong truyền ra ngoài. Kiếp vân, thiên kiếp, tại vô số cổ tịch ghi chép bên trong, đều là thiên địa tự nhiên sinh ra pháp tắc, chưa hề có ghi chép qua, thiên kiếp có thể ủng có ý thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Nguyên trước đó vậy không có hoài nghi qua, nhưng từ khi trước đó Sở Phong Nguyên tại cửu vực nếm thử dẫn động thiên địa chi lực, ngưng tụ thiên nhân đại kiếp sau khi thất bại, Sở Phong Nguyên lại là bắt đầu có chút khác suy đoán. Lúc ấy thiên địa chi lực đã dẫn động, nhưng cuối cùng lại là kiếp vân tiêu tán. Đây hết thảy mặc dù giống như là lực lượng không đủ, nhưng Sở Phong Nguyên lại cảm giác cái này phảng phất giống như là kiếp vân nhận lấy người khác khống chế, cố ý tiêu tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Nguyên đi vào tinh động bên trong, thiên nhân đại kiếp đột nhiên giáng lâm, càng là liên hồi Sở Phong Nguyên ý nghĩ này. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.